ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ba của thằng bé đó cũng là một bọn với các người. Chẳng phải các người muốn nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu sao? Con trai Doãn Đại Cường cũng tỏ vẻ không tin, vội vàng biện bạch theo. Hồ Đắc xòe đôi bàn tay to, không chút hoang mang đẩy chiếc máy tính bảng đến trước mặt họ. Tôi nói tổng giá trị hơn 5.000, chứ không nói món đồ chơi đó là 5.000. Nghiêm túc mà nói, bộ đồ chơi này giá mua thực tế là 7.800. Đây là bằng chứng mua hàng và hóa đơn điện tử. Nếu các người nghi ngờ tính xác thực, có thể yêu cầu giám định. Đương nhiên, chi phí giám định các người tự chịu. Ông già Bí Ngô lập tức choáng váng. Phải biết rằng bộ đồ chơi đó đắt giá như vậy, quăng ngã cháu trai hắn thì hắn cũng không thể quăng ngã món đồ chơi đó được. Hôm nay hắn đánh cờ tướng thua liên tục, tâm trạng vốn đã bực bội, nhìn thấy mấy món đồ chơi kia thì bốc hỏa, không ngờ nhất thời xúc động lại gây ra chuyện lớn như vậy. Nói trắng ra là đánh chết hắn cũng không thể ngờ được. Bộ đồ chơi kia lại đáng giá mấy ngàn tệ. Nhiều Thi Thi nghe đến đó, lặng lẽ thu lại những lời vừa rồi mình lỡ lời. Cô vỗ vỗ đầu Tiểu Đồng, sửa lại lời nói, bé ngoan, đợi bọn họ bồi thường tiền, chúng ta cầm tiền đó đi mua đồ chơi mới nhé. Món đồ chơi này, cô thật sự mua không nổi. Hồ Đắc lại phê bình giáo dục gã bí đỏ đại gia và cả nhà hắn một trận. Bắt họ xin lỗi, viết giấy cam đoan, cưỡng chế ông già Bí Ngô dùng tiền tiết kiệm hưu trí để bồi thường tiền đồ chơi. Ông già Bí Ngô mất một khoản tiền lớn, càng nghĩ càng đau lòng. Vừa ra khỏi đồn công an liền đánh cho thằng cháu đích tôn một trận. Đánh đến nỗi thằng bé khóc thét lên, bố mẹ nó cũng ở bên cạnh mắng đáng đời. Cả hai đều đáng đời. Sau đó gã ông già Bí Ngô lại cãi nhau với con trai và con dâu, mắng to hai người là đồ vong ơn bội nghĩa, sau này sẽ không bao giờ trông nom con cho họ nữa. Cả nhà họ cãi nhau nửa ngày ở cửa đồn công an. Cuối cùng vẫn là trưởng đồn Hồ lại phải ra ngoài mắng vài câu mới đuổi được họ đi. Tuy rằng có động tay động chân, nhưng dì Lương không bị thương, món đồ chơi bị hỏng cũng được bồi thường. Gã ông già Bí Ngô còn bị ăn mấy cú đá. Bên phía Tiểu Đồng coi như không thiệt hại gì. Bất quá, bởi vì vụ đồ chơi trẻ em giá trên trời này, thân phận phú nhị đại của Trung Cẩn cuối cùng cũng không thể giấu giếm được nữa. Gia cảnh Trung Cẩn ở kinh thị rất tốt. Khi anh học mẫu giáo thì công việc kinh doanh của bố mẹ đã rất lớn. Nhà họ có một xưởng đồ gỗ gụ rất lớn. Hiện tại trên thị trường rất nhiều đồ gỗ gụ cao cấp đều mang nhãn hiệu logo của nhà anh. Trung Cẩn từ nhỏ chưa từng thiếu tiền. Khi học tiểu học đã có Rolls Royce đưa đón. Bất quá anh không thích phô trương. Về vật chất luôn rất kín đáo. Quần áo chỉ cần cắt may đẹp, chất lượng tốt là được. Không chọn nhãn hiệu, càng không mặc những loại hàng xa xỉ có logo lòe loẹt. Ăn ở cũng không có yêu cầu gì. Bình thường đều ăn ở căng tin. Chỗ ở chỉ cần sạch sẽ ngăn nắp là được. Tài sản duy nhất có giá trị một chút bên ngoài của anh chính là chiếc xe địa hình Land Rover anh thường lái. Trị giá hơn 50 vạn tệ. Bất quá có người hỏi, Trung Cẩn cũng chỉ nói là mua trả góp. Bản thân Trung Cẩn không có yêu cầu gì về vật chất. Trong việc nuôi dưỡng Tiểu Đồng cũng cố gắng kín đáo, sẽ mua cho con những đồ dùng chất lượng tốt một chút, nhưng sẽ không quá xa xỉ. Bộ đồ chơi này thực ra cũng là để bù đắp sự áy náy vì không thể ở bên con, nên mới mua đắt như vậy, chứ không phải lần nào cũng xa xỉ như thế. Anh thậm chí còn từng mua sỉ đồ chơi cho Tiểu Đồng ở chợ 1688. Nhưng dù nghĩ thế nào, bộ đồ chơi này vẫn rất không tương xứng với mức lương hiện tại của anh. Đợi Trung Cẩn và những người khác vừa rời khỏi đồn công an, Nhiêu Thi Thi, chủ nhiệm trung tâm tin tức bát quái của đồn công an Hòa An dẫn đầu, mấy cảnh sát nhân dân tụm lại bắt đầu tám chuyện. Xem ra tin đồn trước đây về việc Trung Sở là phú nhị đại ở kinh thị là thật rồi. Chậc, Đồng Đồng thật biết chọn bố. Vừa đẹp trai vừa có tiền. Trung Sở bây giờ có con gái rồi. Còn thiếu một đứa con trai. Hay là tôi đi thử xem sao. Cao thấp gì cũng cho anh ấy đủ một chữ. Hào, trưởng đồn Hồ, tuổi của anh còn lớn hơn Trung Sở. Hay là tôi vẫn nên nghĩ đường khác đi. Từ đồn công an trở về nhà, người của công ty bất động sản đã thu dọn phần đồ chơi không bị hỏng. Đóng gói cẩn thận vào thùng, đặt ở cửa nhà, tuy rằng bị hỏng mất mấy thứ, nhưng số lượng còn lại vẫn rất đáng kể. Chất đống ở hành lang như một ngọn núi đồ chơi nhỏ. Trung Cẩn vốn định mua cho Tiểu Đồng một bộ đồ chơi mới. Tiểu Đồng tự mình xua tay. Thôi bỏ đi, vẫn còn đủ chơi. Cô bé bảo Trung Cẩn mang đồ chơi vào phòng tắm. Tự mình bưng chiếc ghế nhỏ đến ngồi. Xắn ống quần lên, chân trần đạp xuống nước. Lấy từng cái nồi niêu xong chảo ra vòi nước rửa sạch sẽ. Trung Cẩn đứng ở cửa phòng tắm nhìn cô bé rửa đồ chơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc, ngoan ngoãn vô cùng, anh khoanh tay dựa vào khung cửa, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười dịu dàng. Dì Lương ở bên bếp gọi Trung Cẩn, Trung tiên sinh, cái cánh vịt này làm mặn tiêu hay là nấu canh à, để tôi làm cho. Tôi làm cánh vịt sốt chua ngọt. Trung Cẩn xắn tay áo lên đi về phía bếp. Liếc thấy khẩu súng bong bóng hình vịt con trên sàn phòng tắm. Tiện miệng dặn dò một câu. Tiểu Đồng, không được dùng súng bong bóng bắn vào đồ chơi nhé. Nói xong cũng không nghĩ nhiều. Lập tức vào bếp, Trung Cẩn làm cánh vịt sốt chua ngọt. Dì Lương thì rửa rau xanh bên cạnh. Tính lát nữa làm rau xào tỏi. Đề cập đến chuyện hôm nay, dì Lương nói, Trung tiên sinh. Ban đầu tôi không muốn gây rắc rối, nhưng cũng không thể để đứa trẻ bị thiệt thòi. Trung Cẩn gật đầu, tôi xem camera giám sát thấy rồi. Cô luôn bảo vệ Tiểu Đồng. Bản thân Trung Cẩn là người được bảo mẫu nuôi lớn, cũng từng trải qua một vài vụ bảo mẫu ngược đãi trẻ em. Thật lòng mà nói, trước giờ anh vẫn có chút thành kiến với bảo mẫu. Cho nên mới lắp rất nhiều camera giám sát có chức năng ghi âm chất lượng cao trong nhà. Lại còn thường xuyên trò chuyện với Tiểu Đồng. Thậm chí vận dụng kỹ năng điều tra lời nói để hỏi vòng vo xem gì có đối xử không tốt với con bé hay không. Chuyện hôm nay, bảo mẫu bình thường nhiều nhất cũng chỉ hòa giải qua loa. Hoặc bảo con mình chia sẻ đồ chơi với bạn cùng chơi. Tóm lại sẽ không dễ dàng đắc tội với người khác, dù sao cũng không phải con mình. Kết thúc trách nhiệm bề ngoài là xong. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều bảo mẫu trông trẻ. Hoặc là quá hiền lành, hoặc là quá nhút nhát, chứ không được tận tâm dẫn dắt. Nhưng camera giám sát cho thấy, khi cậu bé kia giật đồ chơi, dì Lương lập tức đứng ra ngăn cản. Khi đối phương quát mắng Tiểu Đồng, dì đã kéo Tiểu Đồng ra sau lưng che chở, lớn tiếng mắng chà, cuối cùng đối phương động tay trước, dì cũng không sợ, nên ra tay liền ra tay. Thật lòng mà nói, cho dù là người thân của đứa trẻ, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được chu đáo như vậy. Trung Cẩn thái nhỏ cánh vịt, bỏ vào nồi nước màu đang sôi để xào cho lên màu. Hỏi, đúng rồi. Dì thật sự không bị thương chứ? Nếu có vấn đề gì có thể lại tìm Doãn Đại Cường. Dì không cần giấu giếm. Dì Lương tươi cười hớn hở. Không có chuyện gì đâu à? Nhiều nhất chỉ bị giật mất mấy sợi tóc thôi. Tay nghề của dì cũng khá đấy. Đùi của ông già kia bầm tím một mảng lớn. Xem camera giám sát, tay dì Lương ra đòn tuy rằng không bằng người chuyên nghiệp. Nhưng ở tuổi của dì thì đã là rất nhanh nhẹn rồi. Dì Lương được anh khen thì có chút đắc ý. Thuận miệng nói, ôi dào, có gì đâu, đây đều là do bị chồng tôi đánh mà ra cả. Trung Cẩn, dì Lương thoáng chốc có chút chột dạ. Tình huống này, tôi nói ra không sao chứ. có tính là bạo hành gia đình không? Trung Cẩn đổ giấm vào nồi, đảo đều cánh vịt trong nồi, một lúc sau mới nói, tốt nhất là đừng đánh, nếu thật sự tức quá, không được thì dì kiếm cái roi mây nhỏ, quất vào mông tương đối ổn thỏa. Dì Lương bật cười thành tiếng, đánh vào chỗ đó tổn thương không lớn, tính vũ nhục cực cao. Dì Hà giận rồi, ông ấy còn ngại không dám đi ra ngoài nói. Giọng Trung Cẩn đột nhiên dừng lại, anh quay đầu hỏi dì Lương, dì có ngửi thấy mùi dưa hấu không? Có một mùi dưa hấu rất thơm. Kỳ lạ, trong nhà không mua dưa hấu mà. Trung Cẩn ném chiếc sạn cho dì Lương, dì múc cánh vịt ra đi. Anh nhanh chóng chạy vọt tới phòng tắm. Quả nhiên, đứa trẻ chân trần mập mạp xắn tay áo lên cao, đang cầm khẩu súng bong bóng, bắn bọt xà phòng điên cuồng vào những món đồ chơi trên sàn. Chai sữa tắm hương dưa hấu đổ nghiêng ngả một bên, chất lỏng bên trong chảy lênh láng trên sàn, nhìn ra là đã hết sạch. Trung Cẩn nhớ rõ chai sữa tắm này mới mở được 2 ngày trước. Từ sau vụ đánh nhau với gã bí đỏ lần trước, Trung Cẩn yên tâm hơn nhiều về việc dì Lương chăm sóc con. Dì Lương cũng cố gắng chăm sóc đứa trẻ thật tốt. Cả ngày con bé cười ngây ngô, hoạt bát vui vẻ, mắt thường cũng thấy béo lên một chút. Chuyện này Trung Cẩn còn đặc biệt nói với dì Lương, bảo dì kiểm soát chế độ ăn uống một chút. Trung Vân Đồng không thể béo thêm nữa. Cuối tháng 8, dự báo thời tiết thông báo sẽ có bão cấp 11 trở lên đổ bộ vào Hải Sơn. Đã liên tục 2 ngày phát tín hiệu cảnh báo bão màu cam, yêu cầu mọi người chuẩn bị phòng chống bão trước. Tan làm về, Trung Cẩn xách về mấy cuộn băng dính, dán hình chữ mễ lên tất cả các cửa kính lớn nhỏ trong nhà. Dì Lương mang bữa tối ra đặt lên bàn ăn, vẻ mặt có chút lo lắng. Trung tiên sinh, anh nói bão này có thật sự thổi vỡ kính không? Tôi sống ở Hải Sơn mười mấy năm rồi, còn chưa từng gặp bão lớn thật sự. Lo quá, trước khi bão đến thì ai cũng không nói trước được. Trung Cẩn thấy Tiểu Đồng ở bên cạnh nóng lòng muốn thử, liền ném cho con bé một cuộn băng dính, bảo con tự chơi ở bên cạnh. Sau khi có cảnh báo bão, Cục Hải Sơn đã gửi thông báo xuống sở. Tất cả cảnh sát nhân dân đều phải trực chiến bão. Ngày bão đến Trung Cẩn chắc chắn không về nhà được. Anh đã bàn với dì Lương, để dì ở nhà với Tiểu Đồng, có tình huống gì thì gọi điện thoại cho anh. Nếu bão làm đứt đường truyền thông tin, trong nhà có chuyện gì thì dì Lương trực tiếp đưa Tiểu Đồng đến đồn công an. Dù vậy Trung Cẩn vẫn không yên tâm. Hôm nay tan làm còn vòng qua mua băng dính cảnh báo về, dán hình chữ mễ lên tất cả cửa kính trong nhà. Về mễ tự đại pháp, trên mạng có nhiều ý kiến trái chiều, có người nói hữu dụng, có người nói vô dụng. Hôm nay Trung Cẩn đi ngang qua cục khí tượng thấy họ đều dán, liền nhanh chóng quyết định cũng đi mua băng dính. Dán xong cửa sổ, anh lại vào phòng ôm mấy chiếc chăn ra, chuẩn bị trải ở một góc hành lang xa cửa sổ. Dì Lương đứng ở chỗ huyền quan mặc áo khoác, nói với Trung Cẩn, tôi về nhà một chuyến, báo với người nhà một tiếng, tiện thể kiểm tra cửa sổ, sáng mai tôi sẽ quay lại. Vâng, Trung Cẩn gật đầu đồng ý, ngay cả Tiểu Đồng cũng cảm thấy sự căng thẳng trước khi bão đến. Con bé tự bưng bát nhỏ ăn cơm, tò mò hỏi bố, bão là gì à? Trung Cẩn chỉ về phía cửa sổ sát đất. Là bên ngoài sẽ có gió rất lớn gõ cửa sổ. Tiểu Đồng lập tức căng thẳng, giơ một ngón tay mập mạp lên hỏi, vậy cái cậu bão sẽ xông vào à? Nếu gió thổi vỡ cửa sổ thì sẽ xông vào. A, cứu mạng! Tiểu Đồng hai tay vỗ trán, làm sao bây giờ? Cậu ấy có đánh con không? Trung Cẩn cười véo má con bé, trên đời này cũng có thứ con sợ hãi hả? Ăn cơm xong, Trung Cẩn nghiêm túc phổ cập khoa học cho Tiểu Đồng về kiến thức phòng chống bão. Bế con bé đến chỗ hành lang đã trải chăn, dùng đồ chơi nhung quây xung quanh thành một bức tường, giống như một cái ổ chó lớn. Khi bão đến, con cứ ở đây với dì Lương, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, con cũng không được ra ngoài, càng không được đến gần cửa sổ, như vậy mới an toàn. Biết chưa? Tiểu Đồng ngây thơ gật gật đầu. Vâng vâng, Trung Cẩn nhớ đến chuyện đậu giá và súng bong bóng mấy ngày trước. Sợ con bé lại tái phạm, mặt mày nghiêm lại lặp đi lặp lại mấy lần. Lần này bố không đùa với con đâu, nhất định không được đến gần cửa sổ. Con làm được không? Con làm được. Đứa trẻ nhìn ra vẻ nghiêm túc giữa lông mày của bố. Nghiêm túc gật đầu, Trung Cẩn mang một thùng nước và bình sữa lớn đến đặt ở hành lang. Lại lấy một ít bánh mì, bánh quy và đồ ăn nhanh đặt bên cạnh. Túi cứu thương, đèn pin khẩn cấp và quạt nhỏ cũng lấy ra chuẩn bị sẵn. Những việc có thể nghĩ đến để chuẩn bị đều đã làm. Trong lòng anh vẫn có chút bất an. Nhớ đâu con bé chán quá, bắt đầu chạy lung tung. Dì Lương không trông được thì sao? Chiếc máy tính bảng trong nhà đã đưa đến sở để làm màn hình giám sát. Trung Cẩn dẫn Tiểu Đồng ra ngoài một chuyến, chuẩn bị đi mua một chiếc máy tính bảng khác. Siêu thị ở tầng dưới trung tâm thương mại chật ních những người dân tích trữ hàng hóa. Mọi người đều tranh nhau mua đồ ăn nhanh và nước đóng thùng. May mà dì Lương đã mua sắm từ trước. Trong bếp đồ ăn thức uống đều rất đầy đủ. Trung Cẩn nhớ lại lần đầu anh đến Hải Sơn, cũng từng gặp một trận bão. Ngày trước bão đến cũng có cảnh tượng y hệt như vậy. Siêu thị chật cứng, vì tranh giành đồ ăn mà còn xảy ra một vụ ẩu đả. Lần đó cảnh báo bão còn cao hơn lần này một chút. Nhưng Trung Cẩn lúc đó không có cảm giác gì. Đóng cửa sổ nhà lại, trực tiếp đến đồn công an. Bất quá trận bão đó cuối cùng không đổ bộ trực diện vào Hải Sơn, mà đi sượt qua, không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng nào. Cuộc sống của mọi người rất nhanh đã trở lại bình thường. Năm nay trong nhà có thêm Tiểu Đồng, Trung Cẩn liền trở nên lo lắng giống như những người dân tích trữ kia. Cố gắng chuẩn bị nhiều vật tư nhất có thể. Chuẩn bị càng đầy đủ, anh sẽ bớt lo lắng hơn một chút. Mua máy tính bảng xong, Trung Cẩn còn mua thêm 10 cục sạc dự phòng dung lượng lớn. Để phòng bão gây cúp điện, cục sạc dự phòng còn có thể dùng tạm khẩn cấp. Xách đồ đạc ra khỏi trung tâm thương mại, Trung Cẩn đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Ngay cả Tiểu Đồng trong lòng anh cũng phát ra một tiếng. Hoa, kinh ngạc thán phục. Vị trí hiện tại của họ là ở một quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại. Phía tây quảng trường có thể nhìn thấy một góc biển. Hoàng hôn tráng lệ đang dần buông xuống từ đó. Hoàng hôn ở Hải Sơn vốn dĩ đã rất đẹp. Nhưng đẹp đến nhường này thì Trung Cẩn quả thật lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Trên đường chân trời, tựa như có một con phượng hoàng bảy màu khổng lồ kiêu hãnh xòe rộng đôi cánh. Những vệt dáng màu tím hồng xuyên qua tầng mây, bao phủ cả không gian, rải xuống mặt biển một lớp lấp lánh như đá quý. Hai bên những tòa nhà cao tầng, tường kính cũng nhuộm một màu hồng nhạt đậm nhạt khác nhau. Cả đất trời như một bức tranh sơn dầu khổng lồ đang được răng ra. Năm trước, khi có bão lớn, Trung Cẩn từng nghe Mao Phỉ Tuyết nói rằng, trời càng đẹp thì bão càng dữ dội. Lúc đó anh không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nhìn cảnh này, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Anh ôm chặt đứa con trong lòng hơn một chút, Tiểu Đồng chỉ tay lên trời nói, trời có vị dâu tây, rồi lại quay sang ôm mặt Trung Cẩn. Con muốn ăn kem dâu tây mát lạnh. Trung Cẩn nhận ra, con bé này đặc biệt giỏi liên tưởng, nhìn thấy màu hồng nhạt liền nghĩ đến dâu tây. Nhìn thấy màu vàng liền nghĩ đến quả xoài, nhìn thấy đám mây liền nghĩ đến kẹo bông gòn, thậm chí nhìn thấy một cục phân chó, con bé cũng có thể nghĩ đến viên sô-cô-la, hơn nữa nghĩ đến cái gì là đòi ăn cái đó ngay. Có một lần, con bé nhìn thấy một ông cụ dắt chó đi dạo trong khu dân cư. đó là một con chó teddy màu nâu nhạt, toàn thân lông xoăn tít. Ông cụ thấy con bé nhìn chằm chằm, tưởng nó thích chó nhỏ, liền hỏi nó có muốn sờ thử không. Tiểu Đồng lại lay lay tay Trung Cẩn, con muốn ăn gà rán. Trung Cẩn cẩn thận nhìn con teddy kia, hình dáng và màu sắc của nó quả thật rất giống một miếng gà rán giòn ra. Thật khó tin là con bé có thể liên tưởng đến như vậy. Lúc đó, Trung Cẩn đã nghĩ rằng, sau này con gái anh chắc chắn sẽ viết văn rất hay. Đến sáng ngày hôm sau, dì Lương quả nhiên đã đến nhà rất sớm, chuẩn bị xong bữa sáng. Trung Cẩn ăn xong liền mặc áo khoác đi làm. Cách chương.